Tuyệt đại long y, chương 55, C55, nó chắc chắn không rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mình cũng đã hơn 20 tuổi rồi, chẳng lẽ lại phải nói không cho phép anh ra ngoài ở trước mặt cô gái xinh đẹp như vậy gì? Lý Sơ Ảnh thấy bà ấy im lặng thì truy hỏi, Kiều Phương chịu không nổi, đành phải nặn ra một nụ cười, nhưng ngược lại dặn dò Triệu Lâm. Con đừng có làm loạn, chỉ cho phép con đi trượt băng, ăn cơm. Leo núi, mẹ ở nhà vẫn luôn chờ con về. Mẹ, con không phải là trẻ con, kiểu chuyện như thế này trong lòng con hiểu rõ. Triệu Lâm nhẹ ôm bà ấy một cái, sau đó bèn bước ra cửa nhà. Tạm biệt gì, Lý Sơ Ảnh nở một nụ cười. Kiều Phương đưa mắt nhìn hai người rời đi. Khi bọn họ lên xe, Lý Sơ Ảnh nói, hình như dì rất lo lắng cho anh. Ừ, bà ấy sợ tôi làm bậy. Triệu Lâm giải thích. Lý Sơ Ảnh ra hiệu cho tài xế lái xe, đồng thời nói. Chúng ta đi lấy quần áo trước đi. Được, Triệu Lâm gật đầu. Triệu Lâm vốn tưởng rằng cái gọi là Âu phục được đặt may, chỉ là qua bên kia thử một bộ quần áo, rồi chọn ra một bộ đồ hợp với mình rồi sẽ lấy luôn. Nhưng sau khi đến tận nơi nhìn tận mắt, mới phát hiện không đơn giản như vậy. Theo cách nói của Lý Sơ Ảnh, cái người tên Kinh Ngọc này là nhà thiết kế Âu phục nổi tiếng của Đại Hà. Từng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thiết kế của công ty Âu phục xếp top 3 tại Italy. Đợi đến sau khi anh đến, thiết kế chính này tự mình đo số đo cơ thể cho anh, xác nhận kích thước cơ thể, hơn nữa hỏi mặc bộ Âu phục này muốn tham dự trường hợp thế nào. Triệu Lâm không hiểu tại sao phải hỏi cái này, dựa theo cách nói của người ta là, trong các hoàn cảnh khác nhau, mặc Âu phục cũng sẽ khác nhau. Như bộ Âu phục trong hội nghị quan chức, hầu hết đều có màu trầm ổn. Nếu đó là một đám cưới hoặc đi hẹn hò, màu sắc và phong cách thể hiện được sự trẻ trung. Nhà thiết kế trưởng này cẩn thận hỏi thêm về thiết kế, sàng lọc chất liệu ưu việt, hơn nữa cộng thêm 10 người làm đẩy nhanh tốc độ làm việc. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, một bộ Âu phục may đo riêng cho Triệu Lâm đã được hoàn thành. Mà trong lúc thiết kế trang phục, nhà tạo mẫu tóc và nhà tạo hình cao cấp riêng của Lý Sơ Ảnh cũng đã đến đây, tạo kiểu tóc thích hợp cho anh. Bao gồm xử lý chi tiết về tạo hình, như lông mày được sửa lại, trên mặt lại được dùng những loại máy làm đẹp tiến hành làm sạch. Trong tòa biệt thự này, có khoảng chừng mười mấy người đang tăng ca đẩy nhanh tiến độ công việc phục vụ riêng cho. Triệu Lâm, đợi đến khi hoàn thành tất cả mọi việc, Triệu Lâm thay quần áo và giày da mới tinh, đúng lúc đang muốn soi gương. Lý Sơ Ảnh lấy ra một chiếc đồng hồ trông khá tinh tế đã chuẩn bị trước cho anh. Đây là, Triệu Lâm khó hiểu. Trang phục và kiểu tóc đẹp như vậy, dù sao cũng phải có thêm một cái đồng hồ. Lý Sơ Ảnh giải thích, được rồi, Triệu Lâm tuy rằng không hiểu giá trị của đồng hồ, nhưng cái đồng hồ này vừa mới nhìn, phản ứng đầu tiên của anh là, nó chắc chắn không rẻ. Đợi đến lúc Triệu Lâm đi soi gương, mới phát hiện mình giống như thay đổi thành một người khác, như vậy có lẽ nói có hơi quá. Nhưng Triệu Lâm chưa bao giờ tưởng tượng anh còn có thể có được dáng vẻ này. Khuôn mặt của anh cũng đã có nét sẵn, dáng dấp cũng không tệ, thay bộ quần áo thích hợp và sửa soạn lại một chút thì không hề kém cạnh so với một số nghệ sĩ trẻ thời bây giờ. Kinh Ngọc bưng cà phê đi tới, thuận tiện đưa đến một tờ hóa đơn. Lý Sơ Ảnh nhìn lướt qua, 6 chữ số, trên hóa đơn, anh ta nói, giảm giá 20, cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giảm giá hay không cũng không quan trọng. Nhưng cậu phải nhớ cho bọn họ tiền bâu ơ. Dù sao bọn họ tới sớm như vậy, tăng ca làm thêm giờ xử lý, có chút bất ngờ. Lý Sơ Ảnh nhìn mười mấy người đứng cách biệt thự không xa lắm, lấy một tấm thẻ ngân hàng màu đen ra, trực tiếp đưa cho đối phương. Cô vẫn hào phóng như trước kia, tôi thay bọn họ cảm ơn cô. Kinh Ngọc nói, Lý Sơ Ảnh không để ý tới anh ta nữa, đi tới trước mặt Triệu Lâm, đi vòng quanh anh một vòng. Ánh mắt của Triệu Lâm hơi né tránh. Nói, đừng nhìn tôi như vậy, ngôn tình hài, tôi trước kia chỉ cảm thấy dáng dấp của anh chỉ là ưa nhìn, nhưng thật không ngờ, anh lại đẹp trai như vậy. Đôi mắt của Lý Sơ Ảnh cười lên cong như trăng lưỡi liềm. Cái này bao nhiêu tiền, lát nữa tôi sẽ đưa tiền trả cho cô. Triệu Lâm hít sâu một hơi, nói, anh có linh cảm, bộ quần áo này không rẻ, nên, ít nhất cũng phải vài ngàn nhỉ, không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta có phải nên đến nơi tổ chức đính hôn rồi không? Lý Sơ Ảnh hỏi, sắc mặt của Triệu Lâm nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi gật đầu. Cách chương.